Ninh Tiểu Xuyên thi triển thải hồng Nazi, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài, tránh thoát một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi. Hắn nhìn xuống sơn cốc trên mặt đất, trên mỗi một khối nham thạch vẫn còn đang lưu động kiếm quang. Mỗi một phiến lá cây đều bị cắn nát thành bột mịn. Kiếm khí thật lâu cũng không có tiêu tan. Mộc tông chủ của phần kiếm tông từ trong mây bay ra, đứng ngạo nghễ trên hư không, thu hồi thanh kiếm vừa rồi kia cầm trong tay, giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên từ trên trời giáng xuống. Từ trong cặp mắt hắn bắn ra hai đạo quang trụ, thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Ninh Tiểu Xuyên, người phế đệ tử của ta, hôm nay ta sẽ đích thân diệt ngươi. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng đã đến. Vị thiên tài 8.000 năm khó gặp của phần kiếm tông, Đông Phương Thắng, chính là đệ tử của Mộc tông chủ. Đáng tiếc Đông Phương Thắng lại bị Tần Nguyệt cung chủ của Yêu Nguyệt cung phế bỏ tu vi. Nhưng truy xét đến cùng, vẫn là bởi vì hắn bị Ninh Tiểu Xuyên tính kế, mới có thể rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Cho nên, Mộc tông chủ liền đem món nợ này tính trên đầu Ninh Tiểu Xuyên. Mộc tông chủ, công chúa Hoán Hoa, các ngươi đều là cường giả đại danh đỉnh đỉnh của Thiên Đế Sơn, không ngờ lại đồng thời đi đối phó một vãn bối như ta, cũng quá không cố kỵ thân phận của mình rồi a. Vạn nhất việc này bị điều tra ra, chỉ sợ là hai vị cũng khó bảo toàn tính mạng a. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác được sự cường đại của Mộc tông chủ và công chúa Hoán Hoa. Lê Trọng Lâu cùng những thiên nhân tôn giả của Lê tộc kia cộng lại đều chỉ bằng một đầu ngón tay của bọn họ mà thôi. Cách chương